định lau dọn bàn thờ cho sạch sẽ, sau đó mới bưng thức ăn lên cúng sau. Ai ngờ khi tôi vừa bước đến vách ngăn cửa buồng thì chân của tôi đã khựng lại khi nghe tiếng của chị My dãy nãy gắt gao khước từ người đàn bà lạ mặt có tướng mập mạp đang ngồi bên cạnh mẹ Lan. Xin lỗi bác, hôm nay đã làm phiền bác sang đây, nhưng mà bây giờ bác cho con từ chối lời hứa hôn với anh Minh. Con suy nghĩ kỹ rồi, tuy là gia đình bác cũng coi như có của ăn của để, nhưng mà con thấy bác cưới con về, bác với anh Minh không nuôi nổi con đâu, nên cho con từ chối nhé. Sẵn dịp con mời bác ở lại ăn cơm với gia đình rồi sau đó hãy về, còn nếu bác muốn về liền thì con cũng không giữ cả. Sau khi chị My nói ra câu nói đó, phút chốc hai bàn tay của tôi siết chặt. Lúc này tôi ngạc nhiên và tò mò nên cố gắng nép mình vào sâu thêm một chút để cho họ không phát hiện ra mình. Và tiếp theo là kèm theo một bạt tai in hẳn lên má của chị My từ người đàn bà lạ mặt kia. Còn mẹ Lan lúc này đập tay xuống bàn cái rầm, giọng của mẹ chan chát tức giận, chỉ tay về phía người đàn bà đó. Này, chị kia, tại sao chị dám đánh con gái của tôi? Không những đánh, tôi phải tẩn cho nó một trận vì cái tội láo toét. Tôi là người lớn, làm ăn ở đây có máu mặt, chứ không phải là trẻ con, mà nó muốn nói cái gì thì nói. Không phải hôm nay nó muốn lấy chồng, là ngày mai nó không muốn. Gia đình chúng tôi không phải là hạn thép diêu như các người. Ăn nói, sống là phải đàng hoàng nghe chưa? Này chị kia, chị nên nhớ, con của chị nó quỳ lạy, nó lách theo con gái của tôi, nên con gái của tôi thấy tội, nó xót, nó mới đồng ý. Thế mà bây giờ mày đấy, con của tôi nó thông minh, nó nhận ra bộ mặt giả chân của chị, nên nó từ chối là đúng rồi. Tôi nghĩ chắc là chị cũng biết nhục, sao lại còn ở đây mà ra giọng như thế? Thế chị tưởng rằng con gái của chị nó đàng hoàng lắm sao? Tôi nói cho chị nghe, con trai của tôi chơi con chị hoa bướm gì cũng nát bét hết rồi. Chị nhìn xem, nó dập tơi tả từ bên trong ra bên ngoài. Bây giờ con tôi mà không cưới, chắc là chả có ma nào nó thèm rước con gái của chị đâu. Hai người đàn bà đối chọi nhau bằng ánh mắt hung tàn và cả những lời lẽ rất thô tục, khiến cho tôi nghe không khỏi rùng mình. Ấy vậy mà trông chị My kìa, nét mặt bình tĩnh lắm. Chị đưa tay lên chà chà da mặt của mình, sau đó nhếch môi khinh miệt, nhìn về phía người đàn bà kia, hiếu thắng trả lời. Xin lỗi bác, con nói cho bác nghe, để cho bác hiểu nhé. Dù con và anh Minh có như thế nào, thì người mà con định lấy là một người giàu có nhất vùng này, đẹp trai nhất xứ này, lại còn giỏi giang. Với lại anh ấy lại còn là hôn phu của con từ trước. Nếu đem anh Minh ra so sánh với anh ấy, chắc là anh Minh ấy chẳng có điểm nào đâu bác ơi. Thôi, con không có phước làm con dâu của bác, nên xin phép bác mau chóng cút ra khỏi nhà của con. Bà ta nghe xong, cơn tức giận lúc này lên đến đỉnh điểm. Tôi thấy mặt bà ta đỏ gay gắt, hai bàn tay vô thức nắm thành nắm đấm, định xông tới đánh chị My. Nhưng được sự cằn ngăn của người đàn bà cùng ngồi bên cạnh, nên bà ta im lặng, sau đó ra về. Chỉ để lại một câu nói vô cùng đanh thép. Gia đình bà cứ chờ đó, sẽ có ngày tôi khiến bà và con gái của bà bước ra đường không có một tấm vải để che thân, để hiểu thấu cái cảm giác mà gia đình bà đối xử với tôi ngày hôm nay. Sau đó bà ta rời đi, tôi thấy chị My nhìn mẹ Lan nở ra một nụ cười đắc ý, còn mẹ Lan thì đưa đôi mắt vô cùng khó hiểu. Sau đó hai mẹ con bọn họ dù gì to nhỏ với nhau mà tôi không nghe thấy được. Chỉ biết sau giây lát kia, vẻ mặt tươi vui cùng với nụ cười vô cùng bí ẩn đã hiện lên trên môi của hai người. Thở phào một hơi, màn khẩu chiến vừa rồi không khỏi làm cho tôi run sợ, nhưng tôi đành giả vờ và bước đi ra, xem như là mình chưa nghe thấy chuyện gì. Sau đó nhanh chóng dọn bàn thờ cho sạch sẽ. Vừa làm nhưng mà phía sau lưng lại có cảm giác nhồn nhột. Và đúng là như tôi suy đoán, khi tôi quay lại thì tôi thấy hai ánh mắt ghen ghét kia đang nhìn về phía tôi. Họ không nói gì, nhưng đủ để khiến cho tôi lạnh cả sống lưng. Đến khi cúng xong xuôi, thằng Tèo rời đi trước, tôi dọn thức ăn xuống, lo rửa chén bát sạch sẽ, vừa dọn dẹp vừa trông ngóng bóng dáng của Phong. Bởi vì lúc này tôi cũng đang lo lắng. Tôi sợ anh gặp nguy hiểm, giống như lời ông Trần nói, trong bụng lúc này chẳng yên chút nào. Nhưng cũng may là sau khi tôi xong việc thì anh Hải tài xế bước vào. Anh ấy nói nhỏ bên tai của tôi là Phong đang ở bên ngoài xe chờ tôi về. Nghe đến thế trong lòng tôi vui lắm, cứ tưởng như là mọi chuyện đã nhẹ nhõm rồi. Tôi buồn bởi vì anh không ghé vào nhà thắp cho cha tôi một nén nhang. Khi tôi nói tôi đi về, mẹ Lan cũng chẳng đoái hoài gì đến tôi. Và lần đầu tiên sau những năm sóng gió cùng một mái nhà, mẹ Lan không gây khó dễ cho tôi. Tôi cảm thấy rất lạ lùng, nhưng cũng mừng bởi vì dù sao dỗ của cha cũng trôi qua trong êm đẹp. Nhưng tránh vỏ dưa thì gặp ngay vỏ dừa khi mà chị My chắn ngang, cản đường tôi, luôn miệng hỏi tôi về Phong. Này, anh Phong đâu? Chị hỏi chồng em có việc gì? Tao hỏi mày là anh Phong đâu? Em không biết, và em cũng không muốn cho người khác hỏi về chồng mình như vậy. Tạm thời chỉ là chồng của mày, chưa chắc sau này vẫn là chồng của mày đâu. Vậy thì đợi sau này, rồi chúng ta cùng xem nhé. Còn bây giờ, anh ấy vẫn đang là chồng của em, và em không rảnh để trả lời cho người khác biết, nhất là với những người có ý định muốn cướp chồng của em. Nói xong, tôi giật tay mình ra khỏi tay của chị My và kiêu hãnh bước đi thật nhanh, dù trong lòng lúc này có rất nhiều giông bão đang ập đến. Cho đến khi tôi ra đến ngã ba, nhìn thấy Phong đang ngồi trong xe, sắc mặt có vài phần vui vẻ. Bởi vì vậy, chỉ cần lướt qua vài giây, tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Em vào trong đi. Tôi hít một hơi thật sâu, ngoái đầu nhìn lại cảnh vật quen thuộc một lần nữa, sau đó vui vẻ gật đầu, bước vào và ngồi cạnh anh. Cánh cửa xe đóng lại, và khi chiếc xe rời đi, Phong mới cầm chiếc khăn tay màu trắng, quay sang đối mặt với tôi, nhẹ nhàng lau đi mấy vệt mồ hôi đang rịn ra trên trán. Trời nắng nóng thế này, bắt em đi bộ từ trong nhà ra, thật tình anh xót lắm. Nhưng anh không thể vào nhà được, đành để em chịu thiệt vậy. Tại sao anh không vào nhà? Chẳng phải lúc sáng anh hứa với em, xong việc, anh sẽ ghé vào à? Anh đang có việc gấp, sợ ghé vào nhà sẽ mất thời gian. Em thông cảm cho anh nhé, sau này còn nhiều cơ hội. Anh sẽ đến, anh sẽ đứng trước bàn thờ để thành tâm tạ lỗi với ba, bởi vì sự thiếu sót của anh. Nghe Phong nói như vậy, tôi có chút buồn, nhưng cũng không phải giận anh, nên không tra hỏi anh thêm chuyện gì nữa. Nhanh chóng nhắm chặt đôi mắt, tựa lưng vào thành ghế, rồi mặc kệ Phong, muốn đưa tôi đi đâu, tôi cũng không quan tâm. Phong thấy tôi im lặng, anh cũng không bắt chuyện với tôi thêm câu nào nữa, chỉ lặng lẽ nhẹ nhàng, choàng tay qua đỡ lấy đầu tôi, đặt lên tay của anh, sau đó kéo tôi tựa vào vai, ôm chặt lấy tôi. Tôi thiếp đi ngay sau đó bằng sự ấm áp và bình yên anh mang đến. Cho đến khi có tiếng nói quen thuộc nói nhỏ vào tai của tôi mới giật mình mở mắt. Ngọc Vi, em dậy đi, đến nơi rồi. Tôi nhèo mắt và ngóc đầu dậy, cảm nhận chiếc xe đã dừng hẳn. Ngó nhìn ra bên ngoài, tôi đứng hình, vô cùng ngạc nhiên với khung cảnh nhộn nhịp và hào nhoáng trước mắt mình. Quay sang phòng, tôi liên tục hỏi, cơn buồn ngủ lúc này bay mất, thay vào đó là sự tỉnh táo đang hiện ra trên gương mặt. Đây là đâu thế này? Sao mà đẹp thế này? Lạ lẫm quá. Có gì mà em ngạc nhiên thế? Có thích không? Em thích chứ. Lần đầu tiên em được mở rộng tầm mắt thế này. Anh xem này, ở đây người ta xây nhà cao tầng, lại còn xây cạnh nhau rất rất nhiều. Lại còn có rất nhiều cột đèn và cả hàng quán. Anh nhìn mà kia, nhìn kìa. Sao nhiều cây xanh thế, còn trang trí rất nhiều hoa. Anh ơi, cái kia. Còn cái kia là xe gì? Sao lại dài vậy ạ? Trái với những thắc mắc liên tục của một đứa con gái nhà quê như tôi, đáng lẽ ra Phong phải cảm thấy rất phiền, nhưng đằng này anh lại ân cần, nhiệt tình giải đáp cho tôi nghe. Ở đây là trên phố, người ta còn gọi là Sài Gòn. Bây giờ gọi cái tên thân mật, mang tên vị lãnh tụ của nước ta, đó chính là thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế ở thành phố họ phát triển sớm hơn quê mình, cuộc sống của họ cũng hiện đại hóa hơn. À, bên đó người ta xây công viên nên sẽ trồng rất nhiều cây xanh để che bóng mát. Còn đằng kia là xe buýt. Xe này rất thuận tiện cho nhiều người dân ở dưới vùng nông thôn. Lần đầu lên trên này, em muốn đến địa điểm nào, em chỉ cần ngồi trên xe là có tài xế hướng dẫn cho mình rồi. Phong càng nói tôi càng mở mang tầm mắt, nên cứ như vậy, lo hướng đôi mắt quan sát thật kỹ từng con đường, từng ngôi nhà, từng dòng người qua lại, trong sự thích thú và ngưỡng mộ. Cho đến khi anh Hải tài xế quay xuống và cất tiếng hỏi, tôi mới vội vàng thu tầm mắt trở về. Cậu Hai, bây giờ mình đi đâu trước? Ngay sau khi nhận được câu hỏi, Phong liền liếc mắt nhìn sang tôi mấy giây, khiến cho tôi hơi chột dạ. Sau đó anh quay lại chính diện, đưa tay xuống, rút trong túi quần ra một tờ giấy nhỏ. Cậu cho xe đến một siêu thị gần đây, tôi muốn mua một ít đồ, sau đó chạy đến gara xe hơi theo địa chỉ như trong tờ giấy này. Anh tài xế nghe Phong nói như vậy, lập tức nhận lấy tờ giấy và tiếp tục cho xe chạy đi. Ngồi bên cạnh, cuộc trò chuyện của Phong kết thúc, tôi liền lập tức nhìn sang anh, ngập ngừng một lúc, sau đó trưng ra bộ mặt ngây thơ, hé miệng thỏ thẻ, hỏi anh cái điều mà mình đang thắc mắc. Anh ơi, cái gì mà siêu thị? Anh vừa nói, đó là cái gì ạ? Em không biết thật sao? Em hỏi thật mà, bây giờ em mới biết. Từ trước tới giờ, em chỉ ở quê, có đi đâu đâu mà biết. Lần này Phong tự nhiên bật cười, anh không nói không rằng, chỉ xoa đầu của tôi, hai má lúm đồng tiền sâu ngoáy, hiện ra điểm tô cho khuôn mặt nam nhân của anh càng lúc càng đẹp. Nét đẹp của Phong có thể nói lúc nào cũng vượt trội hơn hẳn người khác, và không khỏi làm cho tôi phải say sưa ngắm nhìn mỗi khi anh cười. Nhanh chóng sau đó, anh Hải dừng xe đúng địa điểm. Phong xuống và mở cửa xe cho tôi. Nắm tay tôi bước ra khỏi xe, anh cúi mặt và cây kính được hạ thấp bởi anh Hải. Nói nhỏ mấy câu gì đó, anh quay lại với tôi. Không biết, thế thì hôm nay, anh đưa em đi cho biết nhé. Tôi nghe xong, chỉ bĩu môi với Phong và sau đó cũng lủi thủi đi theo. Bởi vì trên này đông đúc, người qua lại thì nhiều. Tôi sợ nếu như rời xa anh, tôi sẽ bị lạc đường. Vào bên trong tôi vô cùng kinh ngạc, như không tin vào mắt của mình, khi mà trong này người ta trưng bày rất nhiều đồ vật. Trong lúc thích thú, tôi quên luôn việc phải đi theo anh, mà tự ý di chuyển đôi chân sang từng gian hàng mình muốn ngắm nhìn. Cho đến khi dừng lại nơi gian hàng bán quần áo, tôi hoa cả mắt với những loại đầm được treo rất đẹp phía bên trên. Nhìn mấy chiếc đầm đủ màu này, trông sang trọng và đẳng cấp lắm. Bất giác tôi cúi mặt xuống, ánh mắt rơi trên bộ quần áo bà ba đơn giản của mình. Sau đó tôi lén lén nhìn những người xung quanh, quần áo của họ khác của tôi hoàn toàn, và cũng đang rất nhiều cặp mắt nhìn tôi lạ lẫm. Giây phút này tôi cứng đơ cả người, gương mặt đỏ bừng, hai tay nắm chặt vào nhau đầy bối rối. Trong phút chốc, nỗi sợ hãi bùa vây lấy tôi, và tôi chợt nhận ra rằng hình như mình vì hiếu kỳ mà quên mất anh Phong đang ở đâu. Nhưng cũng may cho tôi, khi tôi đưa ánh mắt ráo rác nhìn quanh, nỗi sợ hãi hiện ra, môi của tôi sắp mếu và muốn bật khóc, thì Phong đã ở ngay phía sau lưng tôi, nắm lấy bàn tay của tôi trấn an, kèm theo một câu nói với người bán hàng trong gian hàng này. Cô lựa cho vợ con mấy bộ đầm mới, càng kín cổ càng tốt, nhưng là những mẫu thiết kế mới, chất liệu vải cũng là loại vải cao cấp cô nhé. Cô bán hàng nghe vậy thì mừng rỡ lắm, vội vàng gật đầu, sau đó tiến nhanh đến bên cạnh. Trong khi tôi đang còn thất thần không hiểu ý của Phong nói là gì, thì cô kia đã cúi đầu lên tiếng. Mời cô vào bên trong, tôi sẽ cho người chọn đồ giúp cô. Tôi chần chừ, hướng mắt nhìn Phong kiểu ngơ ngác, chưa kịp hiểu chuyện gì, thì anh gật đầu, sau đó ôn nhu nói với tôi. Em theo vào đi, anh ở ngoài đây đợi em. Nghe được giọng của anh, còn nghe anh nói anh đợi, tự nhiên tâm trí của tôi cũng vơi bớt một chút căng thẳng, sau đó gật đầu với anh, nghe lời, bước đi theo cô bán hàng. Cô ấy dẫn tôi vào một phòng thay đồ lớn, vài cái gương to trước mặt, và từng bộ đầm sang trọng. Lúc này cô ấy giúp tôi để thử lên những bộ đồ đó. Lần đầu tiên tôi mặc chiếc đầm lạ lẫm vào cơ thể. Tôi cảm thấy lạnh, cảm thấy ngại ngùng và không dám nhìn vào gương xem mình lúc này như thế nào. Khi tôi bước ra ngoài, ở phía đó tôi đang ngồi tựa lưng lên chiếc ghế lớn và nét mặt cực kỳ nghiêm túc. Nhưng khi Phong nhìn thấy tôi, anh đã gật đầu, ánh mắt nhìn tôi vô cùng ưng thuận và hài lòng. Tôi đã cảm thấy rất tự tin và có thể thoải mái ngắm nghía bản thân mình trước gương. Công nhận một điều là lúc này đây, trông tôi khác và đẹp lắm. Không phải chỉ mình tôi khen đâu, mà mấy người ở đây đều khen tôi đẹp. Bởi vì tôi không được cao lắm, nhưng vòng nào chuẩn vòng đấy, có thể nói là cơ thể nuột nà. Lại được yêu ái cho một gương mặt tròn làn da trắng, nên khi mặc chiếc đầm vào, mái tóc suôn dài thả nhẹ xuống bờ vai mảnh khảnh, thân hình của tôi lúc này khiến cho tôi không khỏi bất ngờ. Chiếc đầm hồng kín cổ với chất liệu vải gì tôi cũng không biết, chỉ biết rằng nó mỏng và rất mịn. Cộng thêm điểm là chiếc đầm không làm lộ ra thịt bên trong của tôi. Nhìn tôi lúc này vừa thùy mị, vừa xinh đẹp, vừa kín cổng cao tường, nhưng cũng không kém phần quyến rũ. Cho đến khi ra khỏi nơi đó, với vô số chiếc túi được Phong cầm, tôi mới biết từ siêu thị anh nói đến là như thế nào. Ngồi trên xe và tiếp tục lăn bánh, tôi khép nép đôi chân, sau đó mái tóc đen huyền xõa dài xuống, khéo léo che một bên gương mặt, e ấp đưa bàn tay lên để vén nhẹ vào mang tai. Lúc này tôi ái ngại, cúi đầu bẽn lẽn. Em cảm ơn anh. Không có gì, mình là vợ chồng, mấy hôm nay để em chịu thiệt rồi, coi như hôm nay anh bù đắp lại cho em, cũng là để cho người ta nhìn vào và biết em là mợ hai nhà ông Trần Hào ở dưới miền Tây. Vợ của Thanh Phong này nhất định không được thua kém ai. Tôi nghe Phong nói, cảm giác trong lòng rất ấm áp, nên trong lòng nghẹn ngào vì niềm vui từ anh trao đến. Nhưng cũng có những thắc mắc đang đặt câu hỏi trong đầu, nên nhanh chóng tôi giấu đi niềm vui, nhỏ nhẹ hỏi anh. Sao anh dành về trên này vậy? Lại có cả nhiều tiền. Em không cần những thứ đắt giá này đâu. Em bình dân giản dị cũng quen rồi. Cái em cần ấy là được ở bên anh thôi. Sao em khờ thế? Em không cần. Nhưng là chồng em, anh phải lo cho vợ mình chứ. Đây cũng là trách nhiệm của anh, nên em không cần phải lăn tăn lo lắng làm gì. Tiền anh không nhiều, nhưng anh có đủ để lo cho vợ và cả con anh sau này. À, mà em hỏi làm sao anh biết trên này á? Lúc trước ba có đưa anh lên đây tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho anh mấy lần, nên anh cũng biết chút chút. Vâng, anh nói thế em cũng yên tâm. Nhưng mà em cảm ơn anh. Tự dưng em xúc động quá. Cảm nhận được Phong đang nhìn tôi sâu nặng, dù cho tôi không nhìn trực diện vào anh, anh im lặng không đáp lời tôi gì. Nhưng khi tôi sắp mùi lòng và muốn khóc vì hạnh phúc, thì cánh tay của anh tiếp tục đưa sang, kéo tôi tựa vào lòng của anh. Khoảnh khắc này tôi đã hiểu anh nhận lời cảm ơn của tôi rồi. Thế nên khi tựa đầu vào vai của anh, giọt nước mắt vừa kịp lúc rơi xuống, nhưng trên môi của tôi một nụ cười đã xuất hiện gần như nguyên vẹn. Chiếc xe lướt qua từng con đường và rồi một lần nữa dừng lại. Và phía trước mặt, cách một khoảng xa, cái bảng hiệu sửa chữa xe hơi hiện ra. Tôi mới ngước lên nhìn anh, định hỏi anh là chúng tôi đang đi đâu. Nhưng chợt thấy lúc này tự nhiên tâm tình anh không được tốt. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn quang cảnh trước mặt, im lặng và không nói gì. Tôi đoán anh có chuyện gì đó rất quan trọng nên không dám hỏi. Hay đến cả thở mạnh cũng không dám, bởi vì tôi làm phiền. Tôi sợ rằng tôi đang phá vỡ điều gì đó. Cho đến khi tôi bất ngờ trông thấy từ bên trong chỗ sửa xe đó có một người đàn ông tuổi trung niên, đôi chân khập khiễng đi ra trong bộ đồng phục màu trắng đã bị lấm lem bụi bẩn. Không lẽ nào? Trong đầu tôi xuất hiện một nghi ngờ, và lúc này đây tôi thấy biểu cảm của Phong phản ứng có phần kích động. Cả đáy mắt của anh dâng lên một màu đau đớn. Tôi lấy hết can đảm quan tâm, cất tiếng hỏi anh. Anh Phong, có chuyện gì thế? Phong nghe tôi hỏi, liền quay qua nhìn tôi. Tay của anh cầm lấy tay của tôi, hơi siết nhẹ, gương mặt bây giờ của anh buồn lắm. Em ngồi yên trên xe đợi anh nhé, Anh đi lại đằng kia gặp một người. Người nào vậy anh? Mình có quen biết với họ không? Là chú Bảy, người từng cứu anh một mạng. Sau đó anh bước ra khỏi xe, tiến từng bước nặng nhọc đi tới. Và cũng như tôi đoán, người đàn ông với đôi chân không đồng nhất kia chính là người mà Phong đang cần tìm. Lặng lẽ ngồi trong xe, mắt tôi chăm chú nhìn thẳng về phía trước. Vốn bản tính tò mò, rất muốn chạy đến để xem anh và chú muốn nói chuyện gì với nhau. Nhưng nghĩ lại chắc hai người cần riêng tư, nên tôi đành bấm bụng, chỉ có thể theo dõi qua một lớp kính xe, không có âm thanh minh họa. Phong đi đến lúc đầu, người mà Phong nói là chú Bảy. Ông ta trông thấy Phong, định nhổm dậy chạy trốn, nhưng Phong đã kịp nắm tay, kéo lấy chú ấy lại. Rồi tôi thấy Phong không chần chừ, không ái ngại, quỳ sụp xuống giữa bao nhiêu người. Anh nói gì đó nhiều lắm, mang theo cả một tấm chân tình trao về chú Bảy. Hình như anh còn khóc. Nhưng chú Bảy vẫn đứng yên lặng, không đả động gì đến anh. Trông thấy cảnh tượng ấy, tôi đau lòng vô cùng, cứ như vậy vô thức ngồi yên trên xe. Thời gian cứ như vậy trôi qua lâu lắm, khi mà bóng nắng dần ngả về chiều, nước mắt trên mặt tôi đã tự khô, thì tin vui cũng chợt đến. Khi mà cuối cùng sau khoảng thời gian trôi đi, trong lồng ngực của tôi như gỡ đi một tảng đá nặng, hình ảnh trước mắt tôi cho thấy chú Bảy bước vào trong. Và một lúc sau, ông đeo trên vai cái túi lớn. Chú và Phong cười nói vui vẻ với nhau, dần dần tiến về chiếc xe mà tôi đang ngồi. Cả ngày hôm nay đi theo Phong, nên khi tôi về đến nhà thì tầm 7 giờ tối, vì Phong nói rằng muốn ghé sang chỗ thầy Diệp, nên tôi được anh Hải lái xe chạy về nhà trước. Vừa mở cửa xe, tôi bước chân đi vào với trạng thái uể oải, cả cơ thể mỏi nhừ, định bụng đi vào trong tắm rửa thay đồ. Dự tính là như vậy. Không ngờ vừa về đến nhà, đã nghe thấy thấp thoáng có tiếng khóc rưng rức và cả tiếng ồn ào huyên náo của mọi người trong nhà. Đỉnh điểm là ngay gian phòng lớn của ông Trần, đèn sáng rực, vài ba người còn đứng thập thò tận bên ngoài bậc thềm, sau đó ngó vào bên trong. Biết có chuyện quan trọng, tôi lập tức đi vội về phía đó, quên luôn cả sự mệt mỏi của bản thân. Trong tim cũng dấy lên những nỗi bất an trong lòng. Cùng lúc bé Linh quay mặt ra ngoài, con bé thấy tôi, liền đưa tay vẫy tôi, ý của nó bảo tôi đi lại phía của nó. Sau khi tôi đứng cạnh nó liền nói vào bên tai tôi. Sao bây giờ mợ mới về? Trong nhà lúc chiều xảy ra chuyện lớn đấy. Có chuyện gì thế? Nói cho mợ nghe xem nào. Lúc chiều bà hai ăn cơm xong lên giường nằm nghỉ, ai ngờ tự dưng chưa đầy một tiếng, bà hai đau bụng dữ dội, rồi còn nghe nói bà hai bị chảy máu, em bé trong bụng bà hai mất rồi. Tôi nghe xong liền không khỏi sửng sốt, nhưng chưa đầy hai giây sau, tự nhiên nhớ lại có lần tôi bắt gặp cái bụng bà hai kỳ lạ. Tôi cảm thấy rất là lạ rồi, nên nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Tôi cau mày hỏi Linh một câu. Có mời bác sĩ đến khám không em? Rồi bây giờ bà hai thế nào? Ông đang ở trong phòng bà hai à? Dạ không, có mời bác sĩ. Sao thế? Vậy làm sao em biết bà hai bị sẩy thai? Thì chính bà hai nói như vậy. Thì em biết vậy thôi, chứ em có biết đâu. Còn bé càng nói tôi càng cảm thấy vô lý. Chả có lý do gì mà ông Trần thấy bà hai bị như vậy mà ông lại không cho mời bác sĩ. Càng khó hiểu, tôi lại càng hướng ánh mắt ngó vào trong phòng. Thấy có gì lành, cùng với thằng Tèo cũng đang thập thò nơi này. Tôi liền bước chân đi tới, đứng cạnh bên dì lành, tôi lên tiếng nho nhỏ. Dì có nghe được chuyện gì thêm không ạ? Dì lành nghe tiếng tôi giật mình, lập tức quay lại. Dì cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó chậm rãi lên tiếng. Nghe con sen nó khóc nãy giờ. Nó giải thích cái gì đấy, cả tiếng rồi, mà ông cứ quát. Xa quá, tôi cũng không nghe rõ mợ ạ. Thế Vũ Huệ thì sao? Có trong đó không gì? Mợ đoán hay thế, cả nhà đều đang ở trong đó. Dạ vâng, thế thì để con đi vào, xem thử xem có chuyện gì. Mọi người cứ đứng đây chờ con. Tôi nói xong, liền bước chân đi ngay. Nhưng mới bước được một bước, thì dì lành đã níu tay tôi lại. Giọng của dì vội vã, ánh mắt nhìn tôi lo lắng. Mợ, hay mợ ở ngoài này đi. Tôi thấy mợ bị mấy người đó ghét. Lỡ vào trong đấy, xui rủi gì, họ đổ tội cho mợ thì sao? Dì Lành nói đúng đấy mợ, hay là mợ cứ đứng ở đây đi. Nhìn thấy hai người họ lo lắng cho mình, bất chợt trong lòng tôi cảm thấy ấm áp lắm. Nên cái tình cảm trong lòng chợt dâng lên mãnh liệt, nghẹn ngào nhìn họ bằng ánh nhìn biết ơn. Sau đó tôi khẽ cười, đưa tay gỡ tay của dì Lành, rồi lựa lời nói cho họ yên tâm. Dì và bé Linh cứ yên tâm mà, con không sao đâu. Nhưng con lo cho mợ. Cậu hai đâu rồi? Cậu không về cùng mợ à? Cậu hai đang về sau, hai người cứ yên tâm. Nào cậu về, hai người sẽ bất ngờ. Bây giờ đứng yên ở đây chờ tôi nhé. Nói cho dì Lành và Linh yên tâm, sau đó tôi liền hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào. Kịp lúc thấy Vũ Huệ đang tát thật mạnh vào một bên má của con Sen, gương mặt của Vũ thể hiện sự căm phẫn cùng cực. Mày còn chối sao? Nếu không phải là mày thì là ai? Mày là đứa trông coi nhiệm vụ thuốc thang cho bà hai. Bây giờ xảy ra chuyện, mày còn chối à? Con đã nói là không, không phải con rồi. Vũ có tin con hay không thì tùy Vũ. Bây giờ mày còn cứng miệng. Được, nếu như mày không nhận lỗi, tao đánh chết mày. Vũ Huệ lúc này nhào vô con Sen, hai người ẩu đà chửi bới ghê lắm. Nhưng thấy tình hình hiện giờ, tôi có muốn nhảy vào khuyên can họ thì cũng chỉ bằng không. Bởi vì tôi nhận rằng trong vụ ẩu đà này chắc chắn ông Trần sẽ tra mặt, truy đến cùng và sẽ lòi ra bộ mặt của người gian ác ngay thôi. Ngó sang bên kia, tôi cứ tưởng rằng ông Trần sẽ lên tiếng ngăn cuộc cãi vã đó lại, hoặc chí ít ra ông sẽ lên tiếng chửi luôn hai người. Nhưng không, ông lặng lẽ ngồi bên giường, khuôn mặt uy nghiêm thường ngày, hôm nay tự nhiên buồn lắm, ánh mắt thì ảm đạm. Còn bà hai thì nằm đó, gương mặt phủ đầy phấn, nức nở, gối đầu vào lòng của ông, chốc chốc lại nấc lên. Nhìn cảnh này mới đầu, tôi cũng hơi mủi lòng, mà thương cho bà hai, bởi vì tôi chưa điều tra được sự thật, bà có phải là hư thai hay không, hay cái thai kia chỉ là giả. Ấy vậy mà khi tôi đang muốn nghĩ tốt cho bà ấy, thì bà ấy trông thấy tôi, trừng mắt, kiểu nhìn tôi vô cùng khó chịu. Vì thế mà thay vì đang phút mùi lòng, tâm trạng của tôi nhanh chóng chuyển sang thái độ, không quan tâm đến bà ta. Vũ Huệ đè vật con Sen xuống nền, bà ngồi lên trên người nó, liên tiếp vả vào mặt nó những cái tát như trời giáng, cùng với những lời phẫn nộ, gay gắt dành cho con Sen. Mày đúng là con nham hiểm. Hôm nay tao mới hiểu lòng dạ của mày. Thì mày có biết bà hai khó khăn lắm mới mang thai đứa con này không? Tại sao mày hại bà? Mày ác lắm. Ác lắm Sen à. Bà Vũ ra tay rất mạnh, như rất căm ghét và muốn giết luôn con Sen. Một mặt trên gương mặt của bà lại tuôn rơi nước mắt, giống như đang trả thù thay cho chủ nhân của mình. Bởi vậy mà con Sen lúc này nhìn nó tươi tả lắm. Thế nhưng đối với con Sen, nó cũng chả vừa. Khi bà Vũ vừa ngưng tay, thì lúc này nó cũng lật bà Vũ nằm ngửa ra, nhanh chóng nó lại trèo lên người của bà, dùng lực đấm mạnh vào miệng của bà Vũ. Bà đánh tôi đủ chưa? Chửi tôi đủ chưa? Bây giờ bà câm họng, bà ngoáy lỗ tai ra mà nghe tôi trả lời đây này. Tôi không có thù hằn gì với bà hai, nên tôi không rảnh rang để làm chuyện hại người. Nếu như bà hai sẩy thai vì bị ai đó hại theo như lời bà nói, thì tại sao bà không gọi bác sĩ đến đây mà khám xem nguyên nhân là do đâu, rồi sau đó điều tra đi? Thế mà bà lại dám đánh tôi, đổ oan cho tôi. Tôi cảnh cáo bà, hôm nay bà đánh tôi bao nhiêu, tôi trả đủ cho bà bấy nhiêu, không thiếu một cái tát nào. Con Sen dứt lời, cùng lúc Vũ Huệ định mở miệng thì một dòng máu đỏ từ miệng của Vũ Huệ chảy ra. Nhìn ghê lắm, lại mang theo cả mùi tanh, nên khi nhìn cảnh đó, tôi nhợn cả cổ họng, không dám nhìn tiếp. Tôi nghĩ con Sen và Vũ Huệ ẩu đà tiếp, nhưng bất ngờ lần này ông Trần lên tiếng. Chúng mày có im đi không? Muốn làm loạn ở đây à? Nghe vậy con Sen và Vũ Huệ liền vội buông nhau ra. Trước sự đanh thép của ông Trần, tay chân của họ run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Ông à, ông làm chủ cho con thật sự không hại bà hai. Ông à, ông tin con đi ông. Lần này con Sen bật khóc, lần đầu tiên tôi thấy nó khóc ngon lành, kiểu bị oan ức. Cái mặt lúc này cũng giống như một con cún nhỏ, hết hung hăng, xem thường người khác. Còn bà Vũ Huệ thì không nói gì, chỉ đứng nép một bên, đưa tay bụp chặt miệng mình lại. Hình như tay của bà ta bị gãy rồi. Tôi đứng nép một bên tiếp tục theo dõi sự việc. Và cũng sau một lúc nén buồn suy nghĩ, ông Trần liền háng giọng nhìn con Sen. Ông thấy thế này, bây giờ có nói gì thì đứa bé trong bụng bà hai cũng không cứu được. Thế nên bây cho người gọi điện ra bên nhà thầy Diệp qua bắt mạch cho bà hai đi, coi tình hình sức khỏe của bà hai thế nào. Nếu là do cơ thể bà hai thì không truy cứu. Còn nhỡ đứa nào hại bà, ông cho đi tù một gông. Con Sen nghe xong gật đầu lia lịa, nó liếc nhìn bà Vú đầy đắc ý, sau đó chạy đi. Ấy vậy mà chưa kịp đi thì bà hai Ngọc Phụng lúc này đã khóc òa lên rồi than thở với ông Trần trong tiếng nấc đầy thê lương. Còn mình mất rồi, anh còn mời ông Diệp đến đây làm gì? Anh muốn khơi dậy nỗi đau của em có đúng không? Mấy tên lang băm ở đây không có ai giỏi chữa bệnh hết, toàn là cái loại treo đầu dây bán thịt chó. Do anh tin tưởng mấy tên lang băm đó nên bây giờ em mới mất con. Anh mà mời tên thầy thuốc đó đến đây, em cắn lưỡi em chết cho anh vừa lòng. Em hai à? Vậy không thăm khám làm sao biết được ai hại em chứ? Anh không cần mời người này người kia, em chỉ biết con em mất rồi. Và con Sen là đứa hại con em, em phải đánh cho nó chết em mới hả dạ. Em hai đúng là gia môn bất hạnh mà. Nghe bà hai hăm dọa, ông Trần đánh bất lực không nói nên lời. Còn con Sen, nụ cười trên môi của nó tắt ngấm. Lúc này, bà hai nói rằng là nó hại bà ta. Bà Vú lúc này thì khỏi phải nói. Sau câu bà hai nói, bà ta dù cái miệng đang bị sưng, vậy mà cũng dáng cong môi, thở phào nhẹ nhõm. Còn tôi chứng kiến mọi chuyện đến giờ phút này, cũng không biết phải nói làm sao. Chỉ biết rằng đúng là bà hai lạ thật. Có phải bà ta giả vờ mang thai rồi bây giờ lại đổ tội cho con Sen hay không? Nếu không ấy, tại sao bà ta không dám mời thầy Diệp? Và bà hai rút cuộc là đang muốn hại ai? Càng suy nghĩ tôi càng nhức đầu. Thật sự câu hỏi này rối trí thật. Thế nhưng mà trong lúc không gian đang ngột ngạt, mọi người đang nghi ngờ sợ sệt lẫn gian dối, chưa kịp tính toán định liệu thế nào thì ngoài cửa phòng bất ngờ mở toang ra. Tiếng bước chân dồn dập, tiếng nói mà tôi cảm thấy quen thuộc, đang cất lời nói lớn. Không cần tìm bác sĩ đâu, con đưa thầy Diệp về đây rồi. Tôi giật mình, cùng lúc con tim đập rộn ràng khi nghe tiếng của Phong. Phong và thầy thuốc Diệp đang hiên ngang bước vào. Còn bà Vú và con Sen, bà hai cùng với ông Trần đồng loạt nhìn nhau như không tin vào hình ảnh mà họ đang nhìn thấy. Gương mặt của Phong vô cùng bình thản, cùng với bộ âu phục chỉnh chu trên người, nhìn anh bây giờ nổi trội và ưu tú lắm, không giống biểu cảm ngây ngô thường ngày nữa. Và ánh mắt lúc này, khi mà Phong quét qua từng người trong nhà, vô cùng lạnh lùng. Tôi để ý bà Vú lúc này trông thấy Phong, bà ta tái cả mặt, đôi chân run rẩy gần như muốn ngã quỵ. Còn bà hai khỏi phải nói, nhìn thấy thầy Diệp, bà ta quay mặt, úp vào tường, trốn tránh. Nhưng lạnh lùng với ai thì tôi không quan tâm, bởi vì khi dừng lại nơi tôi, ánh mắt của Phong thay đổi lập tức. Cảm giác ấm áp anh mang đến khiến cho tôi càng thêm vững lòng. Và trong đầu tôi cũng đoán chắc chắn, hôm nay ngay lúc này, Phong sẽ trở về với chính bản thân thật sự của mình. Mọi ánh mắt đổ dồn về Phong trong sự bất ngờ. Chỉ có ông Trần là rất bình tĩnh, dường như ông cũng đoán trước có ngày hôm nay. Và cũng như ông đã biết được, Phong không hề điên khùng gì. Ông giữ vững tinh thần, chỉ đơn giản nhìn Phong. Ông nheo mắt và lên tiếng. Phong, con định... Ông Trần chưa nói hết câu thì âm thanh trầm ấm từ giọng nói của Phong cất lên. Ba yên tâm, thời điểm này là thích hợp nhất rồi. Tùy con. Nhìn thái độ của Phong lúc này cực kỳ nguy hiểm, bà Vú đứng bên cạnh với đôi mắt hồ nghi cứ nhìn Phong mãi, rồi bà ta lắp bắp lên tiếng. Cậu Phong, chẳng phải cậu bị khùng hay sao? Vậy là Vú mong tôi bị khùng suốt đời sao? Đâu có, Tại sao tôi lại mong cậu bị khủng chứ? Cậu khỏe lại thế này, tôi mừng còn không kịp. Vậy Vũ có mừng khi gặp lại người này luôn? Bà Vũ sắc mặt càng lúc càng tái đi, đôi mắt hướng nhìn xung quanh ráo rác một vòng, sau đó dừng lại nơi thầy Diệp. Bà liền run rẩy trả lời Phong. Người nào hả cậu? Thầy Diệp thì tôi biết mà. Không, bà quay lại nhìn ra cửa thêm một lần đi. Phong nói xong câu đó, tôi cùng với mọi người nơi đây, ai cũng lần lượt quay đầu lại nhìn ra. Bà Vũ cũng vậy. Lần này chắc bà ta đã đoán được điểm không lành, nên biểu cảm càng lúc càng bấn loạn. Một bóng người đàn ông bước vào, đôi chân đi khập khiễng, trên đầu đội một cái mũ quả dưa màu đen. Khi ông ta bước vào, cả nhà ai cũng ngạc nhiên, bà Vũ thì lại càng ngạc nhiên. Ông Trần thấy người đàn ông lạ bước vào nhà mình, ông cũng không khỏi bất ngờ, liền nghiêm giọng đi gần tới chú Bảy và lên tiếng hỏi. Ông đây là... Chú Bảy nghe hỏi liền ngước mặt lên nhìn ông Trần chăm chăm, một tay chú đi lên cởi mũ, mái tóc hoa râm và gương mặt hóp lại của người đàn ông trước mặt, bởi vì thời gian đã làm đượm màu, khiến cho ông Trần không khỏi kinh ngạc. Ông đi tới run rẩy, đôi tay bắt lấy vai của chú Bảy bóp nhẹ, giọng vui mừng lẫn nghẹn ngào. Thằng Bảy, là mày sao? Chú Bảy với khóe mắt đầy vết chân chim, trong phút chốc cũng bị kích động, mắt của chú đỏ lên, rưng rưng cúi đầu. Là tôi. Là tôi đây thưa cậu Hào. Mày còn sống sao? Tao tưởng mày chết mất xác rồi. Tại sao bao nhiêu năm mày đi biệt tăm biệt tích thế hả? Hay là mày chê gia đình tao đối xử bạc đãi với mày? Thằng Bảy này. Cậu Hào, tôi xin lỗi cậu. Sau câu nói đó, cả ông Trần và chú Bảy đều rưng rưng nước mắt. Chắc ngày trước tình chủ tớ của họ thân thiết vô cùng, hoặc là họ từng coi nhau như anh em ruột thịt. Hai người đàn ông đều bước sang độ tuổi trung niên, ai cũng kiềm nén cảm xúc, nên chẳng ai khóc òa lên thành tiếng. Họ lắng lòng lại, nửa buồn nửa vui, nửa trách móc, cứ như vậy mà chốc chốc lại đưa tay quệt ngang khóe mắt. Tôi đứng cạnh phòng, tự dưng nhìn cảnh này, tôi xúc động lắm. Vô thức hai dòng lệ nóng chảy dài lăn xuống hai bờ má. Ở bên cạnh phòng im lặng nhìn sang tôi. Một tay anh đưa sang kéo tôi nép vào lòng của anh. Một tay anh chạm lên mặt của tôi. Giọng anh nói nhỏ. Em nín đi, rồi sang phòng má cả nhé. Đưa má sang đây giùm anh. Tôi nghe vậy liền hít cái mũi, so cho nó bớt nghẹn. Nhìn anh cau mày khó hiểu. Làm gì vậy anh? Má mới khỏe mà. Với lại, má có chịu đi cùng em không? Phòng thì thầm khẳng định với tôi, giọng nói của anh chắc nịch. Em cứ sang đi, má sẽ đi theo em. Tôi bĩu môi nhìn Phong nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì nữa, nhanh chóng rời đi trong êm đềm nhất. Khi tôi bước ra ngoài, con Linh, thằng Tèo và dì Lành liền chạy đến bên cạnh tôi. Họ gấp gáp hỏi. Sao rồi mợ? Bà hai sao rồi? Thằng Tèo ánh mắt lo lắng, cũng nhanh chóng mở lời hỏi tôi, đoán là nó đang lo cho con Sen. Con Sen có bị sao không mợ? Sao con nghe cãi vã nhiều thế ạ? Tôi nhìn tất cả mọi người, cũng biết rằng mọi người đang tò mò, nên liền nói cho mọi người biết. Vũ Huệ và con Sen đang đổ lỗi cho nhau vụ bà hai bị sẩy thai. Nhưng mọi người yên tâm đi, đúng sai lúc nữa chúng ta sẽ biết. Mọi người đứng đây coi ông có căn dặn chuyện gì không nhé. Tôi có việc, tôi phải đi một chút. Đi đến căn phòng của bà cả, tự dưng tôi hơi chùn chân, định đưa tay đẩy cửa vào, nhưng rồi tôi lại rụt rè khựng tay lại, bởi vì tôi đang hồi hộp và có phần sợ hãi. Khi cái ấn tượng ban đầu của tôi đối diện với bà còn ám ảnh, với lại tôi và bà hình như chỉ gặp nhau có lần đó, không có dịp nào đối diện với nhau. Hít một hơi thật dài, nhưng rồi tôi nhớ lời Phong, tôi lấy hết can đảm đưa tay đẩy cửa bước vào. Chắc chắn có liên quan đến bà cả một phần, bởi vì không hiểu tại sao tự dưng Phòng lại bảo tôi đưa mẹ anh đến. Mở cánh cửa ra, căn phòng được phủ sơn màu trắng, cùng với ánh đèn bên trong cũng màu trắng, nhìn không gian vô cùng thoải mái. Bên giường đến cả mùng mền chăn gối và cả những chiếc rèm van cũng được bao phủ màu trắng. Mọi thứ rất tinh tế và gọn gàng. Với tôi hình như không giống căn phòng của một người điên, bởi vì nó không hề bừa bộn. Đảo mắt nhìn xung quanh, bên góc phòng là tủ sách, với loại đủ sách, có cũ có mới. Bên kia là tủ quần áo, ngay cửa sổ là những chậu hoa trinh nữ đang khép những chiếc lá mỏng manh để du mình vào trong giấc ngủ. Và nơi đó, bà cả đang ngồi vắt chéo đôi chân trong bộ bà ba lụa màu xanh ngọc. Tóc của bà xõa dài, suôn mượt, phủ xuống tấm lưng thon thả. Bà hướng ánh mắt nhìn xa xăm ra bên ngoài khung trời tối. Dạ thưa má, con là vợ của anh Phong. Tôi vừa nói xong, bà cả liền quay lại. Bất ngờ hơn là gương mặt của bà lúc này cực kỳ bình thường, phải nói là rất đẹp. Nét đẹp sang trọng và phúc hậu, chẳng khác gì nét đẹp ngày trước mà tôi từng được xem trong tấm ảnh Phong đưa. Tôi nói thầm trong miệng, chưa hết những gì đang suy nghĩ trong đầu thì nghe được giọng bà cả ôn hòa cất lên. Má biết, con đến đây có việc gì? Tôi cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, trong lòng lúc này thật sự chưa khỏi bàng hoàng và bất ngờ khi đối diện với thái độ hết sức bình thường và thân thiện của bà đối với tôi. Dạ thưa má, anh Phong bảo con sang đây mời má qua phòng của má hai có việc ạ? Ừ, ta hiểu rồi, con đợi ta một chút. Dạ vâng. Tôi đứng nép sang một bên khi nhìn thấy bà cả bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau bà đi ra, tôi bất ngờ khi nhìn bà hoàn toàn khác khi nãy. Tóc bà búi cao. Khác biệt nhất là lúc này, bà lại khoác lên cơ thể bộ đầm đỏ thẫm cùng đôi hoa tai và chiếc kiềng cổ, trông bà vô cùng sang trọng. Chỉ có điều vì mới hết bệnh nên mặt bà hơi nhợt nhạt tí thôi. Không sao hết, bà trông vẫn đẹp lắm. Có thể nói nhan sắc ở độ tuổi này khiến cho tôi vô cùng khâm phục. Tôi và má cả đi cùng với nhau. Cho đến khi bước chân đến cửa phòng, đã thấy tất cả mọi người có mặt đông đủ. Kể cả con bé Linh, thằng Tèo và dì Lành cũng đang đứng trong phòng. Vũ Huệ đang run rẩy, ngã nhào xuống nền nhà, miệng bà ấy gào lên giống như đang oan ức. Trời đất ơi, ngõ xuống mà coi. Cả đời này tôi cống hiến hết mình vì cái gia đình này. Bao nhiêu năm tôi trung thành như thế, tại sao có người lại bày mưu hại tôi, vu oan cho tôi thế này? Cậu hai, vợ hai, người phải làm chủ cho tôi. Còn anh Bảy, xưa tôi và anh có xem như quen biết nhau, cũng cùng là phận tôi tớ. Anh không thương thì anh phải nghĩ tới ngày xưa tôi và mợ cả thân thiết bao nhiêu. Nếu mà mợ cả bây giờ bình tĩnh như xưa, chắc chắn mợ ấy sẽ đứng ra làm chứng cho tôi. Vừa nghe Vũ Huệ kêu gào xong thì cạnh tôi bà cả khựng chân lại. Bà ngăn tôi, bảo tôi đừng có bước vào vội. Trên môi của bà lúc này là một nụ cười khẩy. Bên trong nhà, chú Bảy dường như đang rất bình thản. Chú đứng đó không trả lời, mà đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một tờ giấy gì đó màu trắng, nhìn úa vàng cũ kỹ theo thời gian, đưa ra trước mặt mọi người, kèm theo một câu nói. Thưa cậu Hào cùng với mọi người, để khẳng định lại tất cả những gì nãy giờ tôi nói là sự thật, thì mọi người cứ xem đi. Đây là bản thỏa thuận giữa tôi và bà Huệ trong vụ việc gây ra vụ tai nạn cho cậu Phong. Ông Trần đưa tay cầm tờ giấy của chú Bảy đưa. Ông quét mắt lên đó và đọc thật kỹ những gì được viết. Tôi đứng bên ngoài hồi hộp, cố gắng nhướng mắt nhìn vào trong xem thử ra sao. Tôi cũng muốn chạy vào ngay, nhưng bà cả đang đứng cạnh tôi nên tôi không dám cãi lời bà. Một lát sau đó, từ gương mặt nghiêm khắc, ông Trần chuyển sang giận dữ vô cùng. Ông nhìn bà Vũ Huệ với cặp mắt sắc lạnh cùng với giọng nói: bà giải thích đi, chuyện này là như thế nào? Tờ giấy được ông buông lơi xuống ngay chân của bà Vũ Huệ. Bà ta chậm chậm cầm lấy, tuyệt nhiên không đọc gì cả. Hai tay của bà nhanh chóng vò nát, dường đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông Trần. Tiếng bà ta run rẩy: đến cả ông cũng nghi ngờ tôi, chỉ vì một tờ giấy vô căn cứ này mà ông lại hạch sách tôi. Ông Trần, ông thật sự khiến cho tôi quá thất vọng. Nghi ngờ bà? Vậy bà giải thích rõ cho tôi nghe xem nào. Tại sao từng chữ trong tờ giấy này lại rất giống với chữ viết của bà? Còn nữa, bà cho tôi hỏi một câu thôi. Ngày xưa lý do gì? Bà rời khỏi đây không một lời nói. Rồi khi Thục Trinh mắc bệnh, thằng Phong bị tai nạn, nó bị điên mấy năm trời, thì bà lại quay trở về đây. Bà giải thích đi. Tôi... Ông đã không tin tôi rồi. Tôi không cần phải giải thích. Bà Vũ trả lời một cách chống chế, khiến cho mọi người ai cũng tò mò nguyên nhân và sự việc ra sao. Và bất ngờ hơn, bà cả nhanh chóng bước vào. Tất cả ánh mắt đồ dồn nhìn bà, như thể không tin được sự thật là bà cả đã hết bệnh. Cái tát từ tay bà cả rơi xuống, in hẳn lên một bên má của Vũ Huệ, trước sự ngạc nhiên của mọi người. Rồi nhìn sang ông Trần bằng ánh mắt oán hờn. Bà cả buông lời. Nó không muốn giải thích thì để tôi nói cho ông nghe. Lý do tôi đuổi nó là bởi vì tôi phát hiện người mà tôi xem là chị em lại đi quyến rũ chồng tôi. Ông cho tôi hỏi, nếu như tôi không đuổi nó đi thì tôi nên giải quyết thế nào đây? Còn nữa, cái ngày thằng Phong lên 5 tuổi cũng chính là nó. Nó đưa tôi đi xem bói, rồi nói rằng thằng Phong khác tuổi với gia đình. Thằng Phong sống thì gia đình tôi phải tan nát. Là tại nó, nó khiến cho tôi trở nên ác độc, nhẫn tâm ra tay với chính con ruột của mình. Cái tờ giấy cam kết với anh Bảy và trả tiền cho anh Bảy chắc chắn là chính nó làm. Bà cả nói xong, trong ánh mắt lẫn lộn, khuôn mặt của bà lúc này hiện lên những đau thương. Bà quay sang nhìn Phong, bà khóc nức lên trong nghẹn ngào. Phong à, má sai rồi, má sai rồi, má xin lỗi con. Phong nhìn bà lúc này, tôi cứ tưởng rằng anh sẽ ôm chặt lấy bà, rồi nói những lời cho bà nguôi ngoai, để bà không tự trách mình. Ấy vậy mà tôi lại vô cùng ngạc nhiên, khi đôi mắt của anh nhìn bà vô cảm. Anh còn cười khẩy, thản nhiên trả lời. Bà xin lỗi, ai ép bà? Bà là mẹ, mà tình mẹ con nhỏ hơn cả tình bạn bè hay sao? Bà đi nghe lời của bà ta. Bây giờ bà xin lỗi tôi. Xin lỗi vì lúc đó không giết được tôi chết chứ gì. Bà cho tôi hỏi, động lực nào để một người mẹ có thể nhẫn tâm trực tiếp đưa tay đẩy đứa con của mình rơi xuống núi? Bà là người hay bà là quỷ? Bà cả nghe xong ngã quỵ, bà khóc nấc lên khi Phong chất vấn bà. Còn tôi lúc này chẳng biết phải làm sao. Tôi muốn khuyên Phong nguôi giận, nhưng nhìn anh lúc này tôi lại sợ, không dám mở lời. Chỉ vội ngồi xuống đỡ lấy bà cả dậy, rồi đưa khăn lau nước mắt cho bà. Cạnh bên, Vũ Huệ chợt bật cười ha ha. Mái tóc của bà ta bù xù giống như một kẻ thần kinh. Đáng đời mày, quả báo đến với mày rồi Trinh à. Tại vì mày, là do mày. Mày lúc nào cũng cao ngạo, mày ỷ mình giàu có, cho đi vay nặng lãi, là mày bắt tao về phục vụ cho gia đình mày. Trong khi tao đâu có thua kém gì mày. Tại sao mày lại sống sung sướng? Còn tao, tao phải về đây để trả nợ cho mày à? Bây giờ quả báo đến rồi. Con mày, trời mày, mày nghe có thấm không? Tao cứ tưởng mày chết rồi đấy Trinh à. Không ngờ số mày lại cao đến như vậy. Tiếng cười vang vọng, tiếng khóc não nùng, khung cảnh trần gian lúc này tựa như một cơn hỏa hoạn đang dần dập tắt, nhưng khói vẫn bốc lên nghi ngút và không có dấu hiệu tắt ngấm. Còn ông Trần, sau khi nghe cuộc tranh cãi, ông ngồi phịch luôn xuống ghế, tay của ông ôm đầu, gào lên đầy thê lương. Trời đất ơi, oan nghiệt đã rơi xuống cái gia đình này rồi. Phong quay mặt sang một bên, nhìn thấy gia đình mình đang hồi phân loạn, lòng anh cực kỳ đau đớn. Trên khóe mắt bất chợt lăn dài một giọt lệ. Vì sợ người ta thấy anh khóc, nên anh nhanh chóng đưa tay lau đi. Chú Bảy lúc này mới chậm chậm bước đến, chú vỗ vai của Phong. Xin cậu đừng hiểu lầm gì bà cả. Vì ngày xưa tôi gây ra lỗi lầm, tôi lo sợ, nên tôi mới nói dối cậu là do bà cả hại cậu. Thật ra hôm đó, bà cả đưa cậu lên chùa, định gửi sư thầy cho cậu tá túc một thời gian, bởi vì tâm trạng của bà không được ổn định. Nhưng vì tôi và bà Huệ cấu kết, chính tôi là người gây ra vụ tai nạn xe năm đó. Sau khi bà cả và cậu ngất đi, chính tôi là người đưa bà cả vào bệnh viện và đưa cậu về nhà của mình. Lúc đó tôi thức tỉnh rồi, nhưng mà tôi sợ, tôi không dám tiết lộ sự thật. Và tôi cũng sợ bà Huệ lại hại cậu. Nên khi hay tin bà Huệ rời đi, tôi mới dám đưa cậu trở về nhà mình. Tôi cũng tìm cách rời xa quê hương, tìm một nơi khác để lẩn trốn. Tôi xin lỗi mọi người. Hôm nay nói ra hết mọi chuyện, tôi nhẹ lòng lắm rồi. Ngày mai tôi sẽ đi tự thú. Câu chuyện được chú Bảy giải thích rất rõ ràng. Nhà ông Trần, bà Cả, Phong nhìn nhau nghẹn ngào. Tôi đoán rằng lòng ai bây giờ cũng nhẹ nhàng, bởi vì đã gỡ bỏ được rất nhiều hiểu lầm. Nhưng vì còn ngại, họ không ôm chầm lấy nhau mà vui ngày sum họp. Chỉ thấy trên khóe mắt của họ đỏ hoe, hướng ánh nhìn vào người thân của mình, đôi môi run rẩy, trực trở muốn khóc. Chỉ có bà Vũ Huệ lúc này ngã vật dưới nền nhà, bà trừng mắt nhìn họ đầy thù hằn. Tội bé Linh, dì Lành và con Sen thở phào, vô thức cùng nhau nở một nụ cười trên môi khi chứng kiến cái kết thúc có hậu của ba người. Nhất là tôi, vui nhiều lắm, bởi vì cuối cùng người đàn ông tôi yêu, anh đã xóa tan được hận thù để giang tay đón nhận lại thâm tình của mình. Không khí trong phòng chợt lắng lại, êm đềm trôi qua sau cơn bão, dần chấm dứt, và ngay lúc này cũng có một người muốn nhân cơ hội lẩn trốn. Tôi phát hiện, liền đưa tay ngăn lại. Ấy, má hai, má mới sảy thai, má đi đâu vậy ạ? Bà hai nhìn tôi cặp mắt cực kỳ giận dữ, nhưng đâu đó phảng phất nét sợ hãi, vội vàng vùng dậy khỏi tôi, vừa cố gắng rút tay ra vừa la hét. Mày bỏ tao ra, bỏ ra! Bà ta càng cố tôi càng giữ chặt, vốn dĩ quen ăn sung mặc sướng và lười lao động, nên sức của bà ta cũng đâu có bằng tôi. Má hai, sao má vội thế? Má mới sảy thai, ai lại vận động thế này? Mà má phản kháng, lỡ má ngất ra đây, con không chịu trách nhiệm đâu. Mày... Bên kia ông Trần cau mày lên tiếng. Ngọc Phụng, em định đi đâu? Còn con Mi, sao con không bỏ má hai ra? Tôi vừa giữ tay bà hai, vừa quay mặt đáp lời của ông Trần. Dạ thưa ba, con thấy má hai định đi đâu đó, con mới ngăn lại thôi ạ. Má hai mới sảy thai, con sợ má tổn hại sức khỏe. Mày buông tao ra, tao không làm sao hết. Ông Trần lúc này cũng khó chịu lên tiếng. Em lại giường nằm đi, muốn gì cứ bảo tụi nó làm cho. Sẵn đây có thầy Diệp, em để thầy khám xem sức khỏe của em thế nào. Không, tôi không cần, thả tôi ra, thả tôi ra. Bà hai vùng vẫy la hét trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bởi vì mọi người không hiểu tại sao bà ta lại có thái độ như vậy. Duy chỉ có tôi là tôi hiểu rõ, nên tôi đang cười thầm trong bụng. Chú Diệp này, làm phiền chú. Còn thằng Tèo, giữ chặt bà hai lại. Bà hai ú ớ, đôi mắt trừng lên nhưng không la được. Ông Trần thấy Phong đột nhiên giữ tay của bà hai như thế, ông cũng khó hiểu lắm, định đi tới can ngăn Phong, nhưng bị bà cả cản lại. Cùng lúc thầy Diệp sau khi bắt mạch trên tay của bà, thì ông lên tiếng. Dạ thưa ông, bà hai không có thai. Bà ấy vừa mới sảy thai thì làm gì còn chứ. Còn vợ chồng thằng Phong, bọn mày làm cái quái gì vậy? Dù sao thì Ngọc Phụng trên danh nghĩa cũng là má hai của tụi bay. Nghe ông Trần nói, tôi với Phong nhìn nhau bất lực, nên chúng tôi không vội vàng giải thích. Dù sao ở đây thầy Diệp mới là thầy thuốc, lời nói của ông ấy có giá trị hơn. Dạ thưa ông, bà hai hoàn toàn không có thai, thế nên chuyện hư thai là không có. Nghe xong câu đó, ông Trần lúc này đứng sững người, đôi mắt giáo hoành nhìn bà hai. Phút chốc, ông lên cơn mệt. Phòng và bà cả vội vàng đỡ lấy ông ngồi xuống ghế, còn Sen để rót cho ông một ly trà đường nóng, còn dì Lành và con Linh thay phiên cầm quạt để quạt cho ông. Cũng vì sợ ông kích động tổn hại đến sức khỏe nên mọi người không dám công kích bà hai và Vũ Huệ nữa. Bà cả lo lắng nhìn ông, tay của bà vuốt ngực, miệng bà ôn nhu lên tiếng đủ để cho ông nghe thấy. Ông cứ bình tĩnh, ông nghe tôi nói. Nếu không nói rõ, ông lại nghĩ rằng tôi hại cô ta. Nhưng thật ra theo như mẹ con tôi âm thầm điều tra thì Ngọc Phụng không có thai. Cô ta còn đang bí mật liên lạc bên ngoài, mua con của người khác để thay thế, đến khi cô ta giả vờ sinh nữa kìa.